tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Yes, tiếng hoan hô hưng phấn từ trong miệng Phương Minh Nguy kêu lên, thông qua máy tính toán trong xe, hắn đã tính ra được một đáp án làm bản thân hoàn toàn yên tâm. Ở trên tầng 10 có hơn 10 đoạn đường biến thái, hơn nữa dựa theo lộ trình tất cả xe đua phải di chuyển suốt 10 vòng tại tầng 10 mới xem như chấm dứt. Hiện tại tất cả mọi người đã chạy xong vòng thứ nhất mà thành tích của vòng thứ nhất đều cho thấy rõ, sau khi có phần tư liệu này, cho dù là không cần máy tính toán, bằng vào nhân lực cũng có thể biết được đáp án. Nếu dựa theo loại tốc độ hiện tại phát triển, vậy sau khi mọi người lái xong 10 vòng, Phương Minh Nguy chẳng những có thể đuổi kịp khoảng cách 100 km bị bỏ rơi, lại còn có thể dùng ưu thế mỏng manh lấy được vòng nguyệt quế cuối. Cùng, trong tâm tình thư sướng, Phương Minh Nguy bắt đầu tính toán chính mình áp chế 90 vạn tín dụng điểm sau khi được nhân lên 15 lần sẽ đạt tới con số bao nhiêu. Trong lòng một trận hoảng hốt, không thể tưởng được sau khi tính toán xong, thậm chí có hơn 1.000 vạn tín dụng điểm. Khi hắn cầm 100 vạn trong tay cũng đã cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng một khi nghĩ đến mình sắp lấy được 1.000 vạn tín dụng điểm thì trái tim hắn cơ hồ muốn ngừng đập. Ngẫm lại mà xem, có bao nhiêu người thường lúc chưa đủ 20 tuổi lại có thể kiếm được hơn 1.000 vạn a? Theo bản năng hắn sờ vào khối u nhỏ sau tay, lúc này hắn mới nghĩ đến tựa hồ bản thân mình đã không còn là người thường. Có thể đem truyền cảm khí biến ra ý thức, có thể đem linh hồn nhân loại thu về sử. Dù nếu vậy cũng được xem còn là người thường, như vậy trên thế giới này đã không còn được nhìn thấy siêu nhân rồi. Khối u nhỏ sau tai tựa hồ luôn nhắc nhở hắn con đường tương lai của mình đã không còn như xưa nữa. Hô, phía trước một đạo bóng đen di động rất nhanh lập tức kéo hắn trở lại từ trong mê mang. Nếu làm cho người ta biết hắn đang thần du vật ngoại trên con đường đua kịch liệt này, như vậy những tay đua khẳng định sẽ không tiếp tục trận đấu, mà là trực tiếp lái xe đâm chết hắn cho rảnh nở. Ở thời điểm khi vòng đua thứ hai sắp chấm dứt, Phương Minh Nguy rốt cục thuận lợi đuổi tới mặt sau của chiếc xe đua thứ 20. Đó là một chiếc xe cải tạo màu đen, vì không có nhiều nghiên cứu với xe nên Phương Minh Nguy cũng không nhận thức ra đó là loại xe hiệu gì, giá trị bao nhiêu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại quyết tâm muốn tiêu diệt đối phương của hắn. Tay đua kia một đường đi tới, đã thi triển toàn bộ thế võ, vốn nghĩ tới lần này trong cuộc đua có chiếc xe rác rưởi T20 đại chúng dự thi, như vậy cho dù hắn không đạt được danh hiệu thứ nhất nhưng tuyệt đối sẽ không rơi xuống đáy. Cho nên khi hắn nhìn thấy phía sau đột nhiên hiện ra một chiếc xe đua cũng không nghĩ đó là T20, còn tưởng rằng chiếc đầu tiên đã xong một vòng mà đuổi tới. Tình huống như vậy ở dĩ vãng không phải chưa từng gặp qua, hơn nữa hắn cũng tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không thể so được với người ta. Cho nên hắn chỉ mắng một câu tận đáy lòng, cũng không hề có ý tưởng dư thừa gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác không đúng, hiện tại mới chạy có 2 vòng, chỉ là 2 vòng thôi, cho dù là khải lý màu đỏ có mau hơn nữa, cũng không. Thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đuổi tới a, nghĩ đến đây, tâm thần của hắn không khỏi khẽ run lên, tuy rằng cũng đúng lúc khống chế không gây ra lầm lỗi bị lật xe, nhưng tốc độ cũng chậm đi, ở trong nháy mắt tốc độ xe giảm xuống dưới 200 km. Chỉ là một chút sơ hở, linh hồn ý thức liền lập tức mẫn tuệ đánh bắt được điểm khoảng cách không gian này giữa 2 chiếc xe đua. Hô, ngay trong nháy mắt nơi đường cong ngã rẽ T20 vẫn duy trì tốc độ 500 km đã lướt qua chiếc xe đua màu đen kia một thân xe. Hơn nữa ở tại một ngã rẽ liên hoàn cực kỳ phức tạp T20 vẫn duy trì tốc độ cực hạn, linh hoạt lướt qua mấy ngã rẽ đã đem khoảng cách thuận lợi rớt ra. Tay đua phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn T20 biểu diễn, hắn căn bản không thể tin được có người có thể bắt lấy được cơ hội lướt qua trong nháy mắt đó. Đây, là người nào a? Ngay tại giờ khắc này, ý niệm kia đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn. Tiếng rít chói tai thông qua truyền cảm khí đi tới ý thức của hắn, hắn chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát giác vừa rồi mình đã thất thần. Ở địa phương này nếu thất thần thì kết quả chỉ có một, đó chính là thẳng tắp cho xe thẳng hướng về phía trước. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh cho nên trực tiếp bay thẳng ra khỏi đường đua, đụng mạnh vào vách tường phía trên. Vạn hạnh chính là tường ốp nơi này đều được chế tạo từ tài liệu mềm mại, tuy rằng cú va chạm có uy thế kinh thiên động địa, nhưng tay đua này ngoại trừ chấn động hoa mắt vốn không có tổn thương gì. Đối với sự thất bại đó, Phương Minh Nguy cũng không có chút lòng thương hại nào. Bọn họ đã biết rõ tốc độ của T20 không đủ, còn dày mặt dù thách chiến, đây rõ ràng là muốn khi dễ tay đua mới, cho nên Phương Minh Nguy đối với bọn hắn không có chút hảo cảm. Lúc này đây cú vượt nguy hiểm của T20 hiện ra trên màn hình lớn làm cho mọi người hô to đã ghiền, mà giờ khắc này ở phía dưới màn hình lớn lại hợp thời hiện ra thành tích của mỗi chiếc xe đua ở vòng 1, hơn nữa còn tỏ vẻ nếu dựa theo thành tích này mà tính toán, như vậy cuối cùng có lấy được thứ nhất hay không, có lẽ chính là T20. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một trái bom khổng lồ, nhất thời làm cho đại đa số người có mặt trở nên điên cuồng. Lấy một chiếc xe đua đại chúng tầm thường thế nhưng có thể siêu việt xe cải tạo, tin tức này giống như có cánh nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Phối hợp với hình ảnh trên màn hình lớn không ngừng phát lại hình ảnh T-20 siêu việt chiếc xe đua đầu tiên cùng với chiếc xe đua kia không khống chế được mà chàng thẳng vào vách tường ốp, khiến cho trường hợp càng thêm vô cùng nhiệt liệt. Khắp bốn phía trường đua 16 màn hình lớn đồng thời tập trung T-20, trận đua xe này đã hấp dẫn vô số người chú ý, vô luận là trong ngoài trường đua, vô số ánh mắt cũng không thể tự chủ đều chăm chú lên màn hình. T-20 cũng không làm cho bọn họ thất vọng, ở trên con đường ma quỷ của tầng 10 vẫn tiếp tục bảo trì tốc độ 500 km bão táp. Đương nhiên, T-20 không phải thần tiên, cho nên ở thời điểm vượt qua, vì tránh cho hai xe chạm vào nhau, nó đã áp dụng tốc độ kết hợp đổi tốc độ lái xe. Nhưng ngoại trừ lần đó ra, cho dù là ở trên 10 đoạn ngã rẽ biến thái nó vẫn không hề giảm tốc độ bao giờ. Chiếc thứ 2, chiếc thứ 3, chiếc thứ 4, cho đến chiếc thứ 20. Rốt cục trong tiếng trợ uy của vô số người, T-20 đã thuận lợi đi tới vị trí thứ 3, ở trước mặt nó chỉ còn chiếc khải lý màu đỏ cùng màu đen ngân hà. Cách chương.